Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1011 trò chơi hạ. Góc truyện audio.com, ngô, đợi đến Sai Ma bị Chu Diệp hôn ở thời điểm nàng mới thức tỉnh tới, nhưng mà... đã chậm, con cừu nhỏ đều rớt xuống lang trong miệng còn muốn chạy sao? Sai Ma tại Chu Diệp ôm hôn hạ rất nhanh liền quên đi dãy rủa. Nói cho cùng nàng cũng mới vừa mới 15 tuổi mà thôi. Chu Diệp đẳng cấp đối với nàng mà nói khó tránh khỏi có chút quá cao. Mà Na Dê Hai trở lại tại chỗ thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Nhà mình tiểu công chúa tại một cái tuấn mỹ nam nhân ôm nhau hạ một bộ như si như say bộ dáng. Công chúa, đừng nóng vội ta tới cứu ngươi. Liếc mắt nhìn trên đất mặt nạ, Na Dê Hai làm sao lại đoán không được bây giờ đang cùng công chúa nhà mình ôm nhau người là ai đây? Nàng hô to một tiếng. Liền muốn tiến lên, nhưng mà, Chu Diệp cũng sẽ không để cho nàng tới phá hư chuyện tốt của mình, ý niệm thoáng động, Na Dê Hai liền hoảng sợ phát hiện thân thể của mình giống như bị vạn cân vật nặng cho đè xuống một dạng, khẽ động cũng động. Không được, nàng liền đứng ở một bên, trơ mắt nhìn Chu Diệp. Là như thế nào từng bước đem công chúa nhà mình biến thành một cái nhỏ dê trắng? Tiếp đó, lại là như thế nào từng miếng đem con dê trắng nhỏ này cho ăn một tia không dư thừa kích xô nửa giờ sau, Chu Diệp buông ra đã triệt để đã bất tỉnh Sai Ma công chúa cười đem đầu chuyển hướng khuôn mặt nhỏ đã hồng thấu Na Dê Hai, xem ra, ngươi đã chuẩn bị xong. Ngươi vừa mới hô câu nói, kia ta vô cùng thưởng thức. Ngươi nhìn ta bây giờ không phải là liền bắt được ngươi sao? Xoẹt xẹt, một tiếng, Chu Diệp, nói đi đến bên cạnh nàng, giải trừ nàng vũ trang. Hèn hạ, Na Dê Hai vừa mới có thể mở miệng nói chuyện, đang định mắng chửi Chu Diệp thời điểm, bỗng nhiên đau đớn một hồi đánh tới, để cho nàng nhịn đau không được kêu một tiếng A. Rất nhanh, kêu đau đớn âm thanh cũng đừng mặt khác từng tiếng âm thay thế. Mà nhường Chu Diệp vui mừng chính là, không nghĩ tới Na Dê Hai lại còn luyện qua múa bụng cái kia sức eo. Khá kinh người, liền như là chạy bằng điện motor nhỏ một dạng. Thực sự là cực tốt thể nghiệm A, mà đổi thành một bên. Tống Thiến thận trọng ghé vào trong bụi cỏ, nghe nơi xa truyền đến giống như mèo kêu đồng dạng âm thanh, nàng mặc dù vẫn là chưa ăn qua thịt heo, nhưng mà heo chạy lại nhìn qua không ít. Dù sao cũng là thời đại Internet đi, ngẫu nhiên bắn ra ngoài đủ loại website để cho người ta nghĩ thuần khiết đều. Thuần khiết không được a, nàng cố nén trong thân thể truyền đến khắc thường cảm giác từng điểm hướng nơi xa thối lui. Nàng có chút may mắn vận khí của mình coi như không tệ, nguyên bản nàng còn nghĩ hướng về kia vừa chạy đâu. Kết quả lại bị nơi đó truyền đến động tĩnh cho đã quấy dày, may mắn không có đến đó, không phải vậy chính là tự chui đầu vào lưới. Nghĩ tới đây, Tống Thiến đổi một cái phương hướng, chạy tới. Nhưng mà chạy sắp đến một giờ phía sau Tống Thiến cuối cùng phát hiện bất thường chỗ. Nàng như thế nào cảm giác mình giống như là tại chỗ quay tròn đâu? Chẳng lẽ trong trang viên này nháo quỷ sao? Khụ khụ, kỳ thực nàng suy nghĩ nhiều, trên thực tế cái này cô nàng chính là một cái dân mù đường. Bằng không nàng cũng sẽ không so Ả Rập công chúa chạy trước lại rơi phía sau rất lâu đến. Cái chỗ kia, cái đồ chơi này chính là trời sinh, không có cách nào a, nhưng mà. Tống Thiến không cho rằng là như thế, người đi chuyện đáng sợ nhất không phải chân chính gặp được quỷ, mà là không thấy quỷ, lại bị tưởng tượng của mình dọa cho dám lăn nước tiểu lưu. Tống Thiến bây giờ liền ở vào loại tình huống này, nàng xem chung quanh, nhìn thế nào làm sao đáng nghi. Luôn cảm giác có cái gì đáng sợ đồ vật đang nhìn mình một dạng. Mà vừa lúc này, bầu trời bay tới một đóa mây đen, che đậy giữa không trung cái kia ánh trăng trong sáng, trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa một mảnh đen kịt, Tống Thiến cuối cùng hỏng mất, cứu mạng a, vừa mới đem một đôi kia chủ tớ an bài ổn thỏa, dự định đi tìm Tống Thiến Chu Diệp nghe được nàng cái này hét to. Suýt chút nữa cười ra tiếng, đây chính là trong truyền thuyết, để cho nàng. Chạy chạy không được đi ra hỏa sao? Mang theo ý cười, Chu Diệp thân hình thoát một cái, biến mất ở tại chỗ thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là tại Tống Thiến phía sau. Uy, ngươi đụng tới cái gì? Chu Diệp cái này hét to đem Tống Thiến bị hù bá một cái nhảy lão cao, đầu nàng cũng không trở về hướng về phía trước chạy, chớ ăn ta. Thịt của ta không thể ăn, chớ ăn ta, nhưng mà Tống Thiến quần áo bị Chu Diệp lôi, nàng căn bản không chạy nổi a, cái này khiến Tống Thiến càng thêm kinh hoàng. Nàng ở phía trước vừa dùng sức túm, Chu Diệp tại phía sau vẫn ung dung lôi kéo y phục của nàng. Cuối cùng chỉ nghe được soạt một tiếng, Tống Thiến váy liền áo trong nháy mắt giải thể, cái này lại để cho Tống Thiến lần nữa lớn tiếng hét dầm lên. Chu Diệp thở dài, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tống Thiến dạng này còn cảm thấy thật thú vị, nhưng mà réo lên không ngừng liền không có ý tứ. Chu Diệp trực tiếp kéo lên một cái Tống Thiến, hung tợn ngăn chặn nàng tuy. Kết quả cuối cùng, ba nữ tử lần này trong trò chơi, toàn viên ao. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Chu Diệp cứ như vậy thoải mái nhàn nhã tại Bangkok hòa với thời gian, thỉnh thoảng trêu chọc một chút chính mình 6 cái món đồ chơi mới, ngẫu nhiên xem phố người Hoa tổ hợp là như thế nào phá án, cuộc sống như vậy qua tương đối thoải mái, đương nhiên. Xem như Doa tập đoàn đối đầu tổ chức cảnh sát quốc tế sinh hoạt liền trải qua không còn thích ý, bởi vì bọn hắn bị Cao Thiên Sinh cho tố cáo. Người không nhìn lầm, Cao Thiên Sinh hàng này tại Chu Diệp giật dây hạ, đem tổ chức cảnh sát quốc tế cho kiện ra tòa án, đối với cái này Bangkok Pháp viện cũng rất rơi vào tình. Huống khó xử a, xem như vụ án phát sinh, bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ a, bọn hắn cũng muốn giúp tổ chức cảnh sát quốc tế nói chuyện cũng không có gì khác biệt. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng tổ chức cảnh sát quốc tế lạm dụng tư hình bức tử Doa tập đoàn thủ tịch kế toán viên cao cấp Mã Gia Huy. Không sai, Cao Thiên Sinh chính là lấy Doa tập đoàn danh nghĩa, lên án tổ chức cảnh sát quốc tế lạm dụng tư hình, bức tử Mã Gia Huy. Cái này tại trên quốc tế vẫn là bài lệ, các nơi các đại lão đều xách ghế đầu ngồi một bên xem náo nhiệt, đồng thời có tiền xuất tiền có người ra người, thành lập một cái chừng hơn 200 hào quốc tế nổi danh luật sư tạo thành khổng lồ luật sư đoàn cùng tổ chức cảnh sát quốc tế tại trên tòa án cãi cỏ. Cáo hay không cáo thắng không nói đến, riêng là có thể để cho những tên kia sứt đầu mẻ chán. Những đại lão kia nhóm liền tương đối vui vẻ. Mã Đan, các ngươi cũng có hôm nay. Không phải đem các ngươi bôi xấu không thể. Từ Bangkok Pháp viện đến Hải Giang Công Pháp Quốc tế tòa. Trận này kiện cáo oanh oanh liệt liệt đánh 2 năm dài đằng đẵng, khiến cho tổ chức cảnh sát quốc tế rất mất mặt. Bây giờ tổ chức cảnh sát quốc tế tại các đại lão trong mắt chính là một chuyện cười. Cuối cùng tổ chức cảnh sát quốc tế không thể không đem lần kia hành động người phụ trách A Tân vứt ra làm dê thế tội. Đừng quản ngươi có oan uổng hay không, tóm lại trước tiên đem tội danh gánh chịu lại nói. A Tân trong lòng đắng, nhưng mà A Tân còn nói không ra. Đây thật là một cái bi kịch nhân sinh a, mà lần này Doa tập đoàn động tác nhường các nơi các lão đại nhận thức được một việc pháp luật là một cái đồ tốt a, nhất là chứng cứ chỉ hướng lợi cho mình thời điểm, mà những cái kia chuyên môn vì tiền thưa kiện tụng côn nhóm càng là lấy được không ít tiền tài thượng trợ giúp. Trong lúc bất chi bất giác. 3 năm qua đi, Chu Diệp cũng có chút nghĩ chính mình những nữ nhân khác nhóm. Hắn dứt khoát vung tay lên, về nhà, chính như Chu Diệp tới lặng lẽ đến thế giới này đồng dạng, hắn lại lặng lẽ rời đi thế giới này, vung vung lên ống tay áo, mang đi chính mình sở hữu nữ nhân. Không, cách chương.